Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 591, hắn sinh ta sinh, hắn chết ta chết ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong, không nên nói cho nàng biết khụ khụ, nếu như ta không chịu nổi, ngươi liền nói ta tạm thời có việc rời đi, qua một đoạn thời gian liền có thể trở về, ngươi có thể kéo bao lâu, liền bao lâu. Thay ta chiếu cố thật tốt nàng một trận. Mạc Liên Thành lời nói này đến cố hết sức, giống đang giao phó hậu sự. Làm như vậy đáng giá à, Mạc Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi tức giận chất vấn. Đáng giá, thôi động tụ thần đan hiệu lực nhớ tới tất cả, như vậy cũng đại biểu hắn sẽ tiếp nhận còn lại phản phệ. Nhưng loại này phản phệ mang đến tổn thương, liền chính hắn cũng không có dự liệu được, lại là mãnh liệt như vậy, để hắn đều không có nắm chắc có thể chịu đựng nổi. Quả nhiên, coi như nàng lại giết ngươi một lần, ngươi cũng sẽ chết đến cam tâm tình nguyện. Tả, Mạc Liên Thành vài lần muốn ngất đi, lại một mực tại trèo trống. Mạc Diệp Phong dùng huyền khí thay hắn ổn định thương thế. Không sai biệt lắm thời điểm, lại nhanh chóng lấy ra hai mảnh thiên tầng liên, để Mạc Liên Thành trực tiếp phục dụng. Bình thường trực tiếp phục dụng, đại khái có thể phát huy 7-8 dược hiệu, nhưng cái này thời điểm, hắn đã không có thời gian đi tinh luyện cùng phối chế. Sau đó, khoảng nửa canh giờ qua, lại giống đi qua 5 tháng dài đằng đẵng. Mạc Liên Thành sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, thổ huyết hiện tượng cũng ngừng. Chậm rãi, hắn cũng nhịn không được nữa, mê man đi qua. Nhưng cũng xem như tạm thời từ quỷ môn quan trở về. May mắn, có thiên tầng liên, Mạc Diệp Phong huyền khí cũng tiêu hao nghiêm trọng, thần sắc dã rời, khẽ nhả một hơi, bôi một cái lấm tấm mồ hôi. Có như vậy một khắc, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Mở cửa, nghĩ hô người đến hầu hạ, lại tại mở cửa trong tích tắc nhìn thấy có một người lặng im xếp bằng ở bên ngoài, chính là Khúc Đàn Nhi. Nàng sắc mặt bình tĩnh, mở mắt thấy một lần Mạc Diệp Phong xuất hiện, lập tức đứng lên. Có mấy lời, không cần hỏi đi ra, chỉ là từ cái kia vội vàng ánh mắt bên trong, đã nói rõ tất cả. Người đã biết rõ, Mạc Diệp Phong nhíu mày hỏi, người cũng sớm nhắc nhở qua, không phải sao? Nàng liễm mắt, đã từng, Mạc Diệp Phong liền nhắc nhở qua, nói càng gần đến mức cuối tổn thương sẽ càng nặng. Ngươi nhìn, không sợ, ta sợ, nhưng cũng không có gì đáng sợ. Nói thế nào, hắn kinh ngạc hỏi, hắn sinh, ta sinh, chỉ thế thôi. Khúc Đàn Nhi không nói nhiều, liền là đơn giản như vậy. Lại làm cho Mạc Diệp Phong cảm xúc nhấc lên sóng gió lớn, đáy lòng không nói ra được động dung. Hắn sinh, nàng sinh, câu tiếp theo đây, là hắn chết, nàng cũng chết. Đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau. Trong nhân thế thật có cái này một loại không đổi tình cảm. Hai người tại cùng một chỗ, nếu là liền, chết, đều đã nhìn thấu, cái kia xác thực không có cái gì thật là sợ. Ha ha, bản tọa vẫn cảm thấy, hắn là một đứa ngốc. Lại không biết nguyên lai ngươi, lại có một ngày sẽ trở nên so với hắn càng ngốc. Mạc Diệp Phong đột nhiên cười rộ lên, trong lúc đó, có chút lý giải. Có thể, Liên Thành hắn cũng là biết rõ nàng ngốc tại chính mình đứng trước sinh tử một khắc lại không muốn để cho nàng biết rõ. Sợ chính là nàng sống chết có nhau. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, Khúc Đàn Nhi đã giúp Mạc Liên Thành cởi xuống nhuốm máu áo ngoài, tại Mạc Diệp Phong trợ giúp dưới, đem hắn chuyển qua phòng ngủ trên giường ngủ, lại đắp chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Diệp Phong lại không biết từ nơi nào ôm ra một vò rượu, đang nghiêng ngồi trên ghế uống vào. Người không đi nghỉ ngơi. Nàng hỏi, bản tọa đến thủ hắn một đêm, ngươi mệt mỏi, liền đi ngủ. Mạc Diệp Phong thấp giọng nói, thương thế là tạm thời ổn định, có thể hay không lên biến hóa, cũng phải chờ Mạc Liên Thành tỉnh lại mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cách chương.